Vạn Cổ Ma Tôn, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476. Nếu bảng chân long lần này không có sự xuất hiện của Lâm Tiêu, vậy thì sẽ hoàn toàn khác. Thiên tài yêu nghiệt như này là may mắn và hy vọng của Đông Vực, nhưng lại là ác mộng của các thiên kiêu đồng trang lứa khác. Có Lâm Tiêu ở đây, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể đứng đằng sau mà ngước nhìn. Ngọn núi này, đối với bọn họ mà nói, quá cao, mà người dám bò lên trên lại quá ít. Sau khi nửa nén hương trôi qua, tháp chân long thiên mệnh lấp lóe sáng lên hai cái. Có hai bóng người từ trong bị truyền tống ra ngoài. Đây là hai thiên kiêu xếp thứ ba và thứ tư. Sắc mặt hai người lộ vẻ hân hoan, vui sướng. Hiển nhiên là đã thu hoạch được không ít. Những kẻ bị loại khác đều nhìn hai người họ với vẻ ngưỡng mộ. Nếu sớm biết Lâm Tiêu kia biến thái và khó giết như vậy, bọn họ đã trốn đi, đi giết ma vật rồi. Im lặng tới cuối cùng, chưa biết chừng còn có thể bò lên trên một bậc nữa. Hiện giờ, bọn họ chẳng có gì cả. Lại qua nửa tiếng nữa, một bóng người váy đỏ từ bên trong bị truyền tống ra. Đó là yêu nữ Đại Can, Can Anh Túc. Khí tức trên người nàng ta càng khiến người ta khó nắm bắt. Cho dù là những cường giả hóa đỉnh ở xung quanh, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Nữ nhân này trở nên càng đáng sợ hơn rồi. Nàng ta đã thế này rồi, vậy người đứng đầu bảng chân long thiên mệnh lần này, Lâm Tiêu thì sao? Trong tháp chân long thiên mệnh, hạng 2, 3, 4 sau khi đổi điểm tích lũy xong, bị truyền tống ra ngoài. Nhưng Lâm Tiêu vẫn còn ngẩn ngơ đứng trong cung điện. Không phải hắn không đổi, mà là kể từ sau khi hắn tiến vào tầng thứ 9, trong đầu liền giống như được chiếu một bộ phim điện ảnh, nhanh chóng chuyển cảnh tới một khung cảnh nào đó. Đó chắc là thuộc về một đoạn lịch sử thời kỳ thượng cổ. Ở thế giới này có hàng vạn tộc người, nhân loại hưng thịnh, yêu tộc mạnh mẽ, vu tộc thần bí, nguyên tố tộc biến hóa khôn lường. Giữa các tộc tuy là có tranh đấu, nhưng lại duy trì một loại khế ước cân bằng. Mãi tới một ngày, một nhóm sinh vật ma tính ngoại vực, không biết từ đâu tới, đánh vỡ cục diện này. Bọn chúng gần như bất tử bất diệt, không chỉ thực lực bản thân mạnh mẽ, còn có thể dụ ra lòng tham và tà niệm của kẻ khác. Mâu thuẫn và tranh chấp của vạn tộc lần lượt bị khơi dậy, chiến tranh vạn tộc bùng nổ trong nháy mắt. Thời đại thượng cổ thịnh thế, dưới sự trả giá nặng nề, cùng với kết quả gần đi tới sự hủy diệt, cứ vậy kết thúc trong âm vang. Hình ảnh trong đầu Lâm Tiêu, sau khi thời kỳ thượng cổ kết thúc, dần dần biến mất, hắn cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi, lại giống như chỉ vừa mới trôi qua trong nháy mắt. Cách chương